Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, đánh cược một lần. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thông đạo dưới lòng đất sụp đổ một phần, Phương Bình trốn ở một cái không lớn trong hố nhỏ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi sinh mệnh tảng đá, vù. Lòng đất một ít hòn đá đột nhiên đổ nát. Đây là cao phẩm cường giả, vận dụng lực lượng tinh thần từng tấc tra xét, đang ở nát tan tất cả khả nghi mục tiêu. Phương Bình vẫn là coi thường cao phẩm cường giả thực lực. Những cường giả này đối lực lượng tinh thần khống chế trình độ đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ, ở có phương hướng sau, hết sức dưới sự khống chế, chỉ nhằm vào dưới nền đất công kích, còn chưa tới toàn thành người làm Phương Bình chôn cùng mức độ. Trước tránh được vị kia bát phẩm lực lượng tinh thần uy thế, là bởi vì lúc đó Phương Bình đột nhiên biến mất, mất đi phương hướng, đối phương sợ ngộ thương những người khác, lúc này mới cho Phương Bình cơ hội. Bây giờ, mấy vị cường giả thất phẩm cũng không sợ ngộ thương bất luận người nào. Giờ khắc này trong lòng đất du đáng, chỉ có Phương Bình, những người khác, bao quát cái nào trung đê phẩm thủ vệ, cũng đã rút đi, ở vô pháp, tới Phương Bình cụ thể hành tung tình huống. Những cường giả này lấy phúc địa thức bài tra, dù cho như vậy cực kỳ tiêu hao tinh lực, cũng sẽ không tiếc, ở Vương Thành, bị người xông vào đi vào, còn đánh cắp sinh mệnh chi tuyền. Cuối cùng không thể đánh giết tặc nhân, Vương cùng Liễu Thần đều sẽ không nhẹ quấn bọn họ. Phương Bình không nhúc nhích, cường giả thất phẩm phạm vi bao trùm có hạn, Vương Thành rất lớn, những này lực lượng tinh thần tỏa ra dư âm vẫn chưa thể đối với hắn làm sao. Trừ phi vừa vặn nằm ở bao trùm trung tâm, giờ khắc này Phương Bình lo lắng không phải những cường giả thất phẩm này, mà là bên người cái kia vô số cây óng ánh long lanh sợi rễ. Những sợi rễ này phảng phất mất đi sinh mệnh bình thường, thuần túy chính là trang sức phẩm, nhưng mà Phương Bình đã cảm nhận được những sợi rễ này chính đang thức tỉnh. Đại sảnh bên kia có thể là lực lượng tinh thần cố hóa bình phong sắp tu bổ lại rồi. Phương Bình không biết cửu phẩm mạnh như thế nào, những sợi rễ này lại có gì uy năng, nhưng hắn biết cửu phẩm tuyệt đối so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, đặc biệt là loại này hoàn toàn không hiểu thụ yêu. Ai biết liễu thụ yêu khôi phục sau, những sợi rễ này có thể hay không điều tra đến hành tung của hắn. Liền là không thể, hắn cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Sợi rễ nằm dày đặc lòng đất liễu thụ yêu, liền là vô pháp phát hiện hơi thở của hắn. Hắn đào thành động đều sẽ có chấn động, những sợi rễ này thì tương đương với liễu thụ yêu bộ lông, ở bộ lông phụ cận hoạt động, chấn động nhất định sẽ bị cảm ứng được. Đến thời điểm dù cho không có khí tức, cũng có thể cấp tốc phát hiện Phương Bình. Thời gian không nhiều, nhất định phải thừa dịp thụ yêu hoàn toàn khôi phục trước, theo lòng đất chạy đi. Phương Bình rõ ràng nhận thức đến điểm ấy, bằng không, một khi thụ yêu khôi phục, hắn không đường có thể trốn, tiếp tục hướng về sâu dưới lòng đất chạy, hiện tại vẫn là quá nông rồi. Then chốt là, đánh động càng sâu, áp lực càng lớn, dù cho Phương Bình thật sâu xuống lòng đất, bị đè chết trong lòng đất cũng không phải không thể nào. Hơn nữa ở nơi sâu xa hoạt động cũng cực kỳ gian nan, bị người lấp kín, rất khó chạy mất. Có thể lúc này, Phương Bình không lo được nhiều như vậy rồi, sẽ ở tầng ngoài hoạt động. Thụ yêu một khi khôi phục, hắn chết chắc rồi, chờ đến phụ cận lực lượng tinh thần tra xét biến mất. Phương Bình không chút do dự, cầm lấy bình loạn đao liền hướng về sâu dưới lòng đất đào đi. Hắn mới vừa đào một hồi, phía trên một ít hòn đá chớp mắt nát tan, từng đạo lực lượng tinh thần uy thế chớp mắt giáng lâm. Phương Bình không quan tâm, sử dụng toàn bộ khí lực, vẫn hướng về nơi sâu xa đào đi. Đào xuyên mỏ quặng, đào được nham thạch, đào ra nguồn nước, chờ đào mấy chục mét sâu. Phương Bình bỗng nhiên có chút bất ngờ lên, lòng đất lại còn có đường nối. Sẵn có đường nối, đây là đường ống thoát nước. Phương Bình bất ngờ đến cực điểm. Vương thành sâu dưới lòng đất, lại còn có phát đạt thành thị hệ thống thoát nước. Không có ở tầng ngoài, mà là sâu dưới lòng đất. Có thể là lo lắng tầng ngoài quá mức nông cạn, dễ dàng bị người lẫn vào trộm lấy năng nguyên thạch. Hay hoặc là liễu thụ yêu sợi rễ ngay ở tầng ngoài. Sở dĩ Vương Thành đem hệ thống thoát nước thiết trí ở sâu dưới lòng đất. Ngược lại đối địa quật cường giả mà nói, ở sâu dưới lòng đất mở ra đường nối cũng không cái gì khó khăn quá lớn. Trước Phương Bình vẫn ở tầng ngoài hoạt động, hắn còn tưởng rằng địa quật thành trì căn bản không có hệ thống thoát nước. Có thể hiện tại, Phương Bình thực tại có chút bất ngờ rồi. Cũng là mấy triệu người thành trì, hoàn cảnh cũng rất tốt, làm sao có khả năng không có những này. Phương Bình bất ngờ về bất ngờ, nhưng là chớp mắt kinh hỉ lên. Trời không tuyệt đường người a. Dưới nền đất nơi sâu xa lại là bốn phương thông suốt thoát nước đường nối. Hiện tại những tên kia còn làm sao tìm được đến chính mình. Đây là lão thiên đều không để cho mình xong đời a. Phương Bình mừng rỡ như điên. Cái nào còn quản nội bộ đường nối thúi không thể ngửi nổi. Chớp mắt tìm cái ngã ba vọt vào. Trước tiên chạy lại nói. Hắn vừa rời đi không lâu, mới từ phía trên mở ra trong đường nối, mấy vị thống lĩnh cường giả đều vọt xuống tới. Mấy người tiến vào đường nối đều khẽ cau mày. Cao phẩm cường giả khứu giác cũng mạnh, gây mũi mùi vị để mấy người đều có chút không quá thích ứng. Bất quá mấy người cũng không để ý tới những này. Một người trong đó trầm giọng nói, vào thông đạo dưới lòng đất rồi. Hiện tại, thật hơi rắc rối rồi. Những thông đạo này dẫn tới vương thành các nơi, thậm chí ngoài thành đều có. Năm đó kiến thành thời điểm, bởi vì liễu thần sợi rễ bao trùm thành trì lòng đất tầng ngoài. Hầu như không ai cân nhắc qua có người sẽ theo lòng đất đánh vào thành trì. Liền là có, vậy cũng là liễu thần thời điểm tử vong. Liễu thần đều chết rồi. Cái kia thành trì e sợ cũng không thủ được rồi. Có thể hiện tại, liễu thần còn sống sót đây. Kẻ địch cũng không phải theo lòng đất đường ống đánh vào thành trì, mà là theo trong thành thị, đánh xuyên qua dưới nền đất, tiến vào đường nối chạy trốn. Hiện tại, khó làm rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vô lực. Chính diện chém giết, cái kia gian hoạt tiểu tặc, bọn họ một cái tát đều có thể đập chết. Có thể hiện tại, đối phương căn bản không lộ diện, so với khoáng thử còn muốn giảo hoạt, lại thực lực mạnh mẽ. Không tìm được người, cái kia cũng vô dụng. Trong đó một vị thống lĩnh, tinh khí tương đối nóng nảy, một trưởng đem một bên đường nối đập sụp xuống nát tan. Cả giận nói, vậy thì phá hủy hết thảy đường nối, theo ngoại vi bắt đầu đánh đổ đường nối, đem tặc tử kia chôn trong lòng đất, mai táng Phương Bình, từng tấc tìm tòi, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục đi xuống đào. Lại đào xuống, dưới nền đất đè ép lực liền có thể bóp nát đối phương. Dù cho cao phẩm cường giả, một đường hướng về dưới nền đất đào đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Áp lực cực lớn, càng hướng xuống càng lớn, cuối cùng thậm chí có thể bóp nát bọn họ những này cao phẩm. Này vừa nói, mấy người khác đều không lên tiếng, nói đơn giản. Thật muốn đánh đổ những thông đạo này, sụp đổ, Vương Thành e sợ cũng phải hủy mất không ít. Vương Thành nhưng không phải là bọn họ, đó là Liễu Vương cùng Liễu Thần. Vì bắt một cái đạo tặc, phá hủy Vương Thành, quá lớn hơn công, tiếp tục siêu. Không ai nói tiếp, mấy người khác ở trong, một người nói một câu tiếp tục siêu, cũng đại biểu phủ quyết đệ nhất nhân quan điểm. tính khí nóng nảy người kia cũng chỉ nói là nói, thật phá hủy vương thành. Vương trở về, dù cho không giết hắn, cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Mấy vị thống lĩnh buồn không lên tiếng, từng người dọc theo không giống đường nối phương hướng, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, trong lòng đều là bị đè nén không ngớt. So với hôm qua chính diện cùng phục sinh chi địa cường giả chém giết còn muốn uất ức. Hôm qua tuy rằng hung hiểm, hơn nữa kết quả cũng tàn khốc, nhưng đối với cường giả mà nói, chính diện chém giết, giết người khác hoặc là bị người đánh giết, cũng có thể tiếp thu. Bây giờ, một cái khoáng thử vậy so với bọn họ nhược nhiều võ giả, nhưng là để bọn họ bận bịu xoay quanh, đây là bọn hắn sỉ nhục, có gan liền đi ra chém giết. Mấy vị cường giả hận không thể gào đi ra dù cho giết bọn họ đều cảm thấy so với hiện tại vui sướng hơn. Quá oan uổng rồi. Trong đường nối, Phương Bình lay một thoáng đầu, hắn giờ phút này bị thương không nhẹ, hoặc là nói rất nặng, nặng nhất vẫn là trước ở dưới đất trong đại sảnh, vị kia bát phẩm tuy rằng không thể toàn lực bắn trúng hắn, có thể lần đó tinh thần xung kích, sau đó đập, cũng chấn Phương Bình tinh thần tán loạn, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, kém chút bạo thể, sau đó mấy vị thất phẩm truy sát hắn, cũng làm cho thương thế hắn tăng thêm rất nhiều, kém chút đem mình dằn vặt chết rồi. Phương Bình nuốt vào một viên hồi mệnh đan, cứu Lý lão đầu sau, hắn mười mấy viên hồi mệnh đan, cũng là còn lại 3 viên, này vẫn là hắn cố ý lưu lại bảo mệnh dùng. Một viên nuốt vào, thương thế không gặp bất luận cái gì chuyển biến tốt. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, thương thế quá nặng, so với lần trước cùng Vương Kim Dương đối đầu còn nặng hơn. Bất đắc dĩ, đem còn lại 2 viên toàn bộ dùng, lúc này mới cảm giác nội phủ không còn nổ tung. Biết sớm như vậy, Trần Vân Hy cho đan dược, ta liền cầm. Phương Bình hiện tại có chút hối hận rồi, mấy viên đan dược mà thôi, nhận lấy liền nhận lấy rồi. Hiện tại được rồi, bị thương nặng như vậy, liền đan dược chữa trị vết thương đều dùng xong, bị thương nữa, thật muốn mặc người thịt cá rồi. Bất quá, ta còn có năng lượng tinh hoa. Phương Bình trong lòng vui mừng, trước tuy rằng không thể rót đầy không gian chứa đồ, có thể giờ khắc này, cũng chứa đầy hơn nửa. Đây chính là năng lượng tinh hoa, hiệu quả so với độ tinh khiết cao năng nguyên thạch mạnh hơn. Chữa thương còn không phải dễ như ăn cháo. Bất quá hiện tại không thể dùng, năng lượng quá mạnh, dễ dàng bị nhận biết được. Phương Bình cũng không dám hiện tại vận dụng năng lượng tinh hoa chữa thương, hơi hơi khôi phục một chút, Phương Bình lại có chút đau đầu. Lý lão đầu làm sao bây giờ? Hắn bây giờ, kỳ thực thật muốn đi. Một đường dọc theo đường nối sông về phía trước, đều sẽ đi ra vương thành địa giới. Nhưng hắn đi rồi, Lý lão đầu đại khái phải chết chắc. Vương thành hiện tại phong thành, hiện nay còn đang bắt lấy hắn. Đại khái không lo lắng người khác, chỉ khi nào siêu không tới hắn, sớm muộn sẽ tìm được Lý lão đầu. Sớm biết còn không bằng thả ở ngoài thành, bị yêu thú ăn, cũng so với lưu ở trong thành cường, còn đến trở về một chuyến mới được. Phương Bình hướng đỉnh đầu nhìn một chút, ở đâu là khách sạn đây? Nếu có thể trực tiếp thẳng tắp đào thành động đến khách sạn, cái kia còn nói được, đúng lúc trốn đến dưới đất đường ống thoát nước, có thể chạy mất, có thể hiện tại chạy đầu óc choáng váng, ai còn nhớ khách sạn ở đâu? Khách sạn ở phía nam nồng độ năng lượng muốn thấp một ít, quên đi, hiện tại ở dưới đất không tốt phán đoán, hơn nữa chênh lệch cũng không lớn, khách sạn thuộc về ngoại thành người bình thường càng nhiều, sản sinh nước đục cũng càng nhiều, có thể từ điểm đó để phán đoán một hồi. Phương Bình dọc theo đường ống thoát nước một đường đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu quan sát đến vương thành trong ngoài thành, cũng may không phải trung tâm thành loại kia, nội thành cũng không phải ở chính giữa thành thị, bằng không, vậy thì khó tìm rồi. Vương thành nội thành, xem như là Bắc thành, những phương hướng khác mới là ngoại thành, lòng đất đường ống thoát nước, không đạo lý hướng về trong thành thoát nước, khẳng định là ra bên ngoài, dọc theo thoát nước phương hướng, hẳn là cũng có thể phân ra trong ngoài thành. Sau mười mấy phút, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một theo mặt đất chui ra đầu. Có lòng đất ống thoát nước, tự nhiên có thoát nước miệng. Đúng là đỡ phải chính hắn đào thành động rồi. Giờ khắc này, trong thành đã không còn cấm chỉ cư dân ra ngoài. Mấy triệu người thành trì vẫn không cho người ra ngoài, sẽ quấy rầy đến toàn bộ vương thành vận chuyển. Phương Bình vào thông đạo dưới lòng đất sau. Mấy vị thống lĩnh cảm thấy bắt người xác suất đã không lớn. Giờ khắc này phía chân trời bầu trời tuy rằng y nguyên có cao phẩm tuần tra, có thể đã không bằng vừa nãy như vậy nghiêm khắc. Trong thành trì, đại lượng võ giả đang ở bài tra tìm tòi, giả vờ giả vịt xác suất càng to lớn hơn. Giờ khắc này vương thành mọi người còn không cân nhắc đến Phương Bình sẽ dẫn người đồng thời tiến vào. Làm loại đại sự này, trong tình huống bình thường, có đồng bọn cũng nên ở vừa mới bắt lấy Phương Bình thời điểm gây ra hỗn loạn rồi. Vừa mới bắt người thời điểm, chưa từng xuất hiện lớn hỗn loạn, có đồng bọn khả năng không lớn. Phương Bình nhẹ nhàng chuyển động đầu, giờ khắc này trong thành nhiều người, tiếng bước chân hỗn độn, điểm ấy vang động cũng sẽ không bị người chú ý. Nhìn chung quanh một lần, thật giống vào thành thời điểm đã tới bên này, bất quá không quá quen thuộc. Bất quá, rất nhanh Phương Bình liền quen thuộc rồi. Một nhà hối đoái năng nguyên thạch cửa hàng. Vào thành trước, Phương Bình đối mấy nhà này cửa hàng ấn tượng sâu sắc nhất là này, khách sạn ở Đông Bắc một bên đại khái 1.500 mét dáng vẻ. Phương Bình trong lòng lập tức có khái niệm, có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc ở. Tìm địa phương là tốt rồi, tìm hơn nhiều. Có khái niệm, Phương Bình tiếp tục lặn xuống, rất mau trở lại xuống đất đường nối, dọc theo hướng Đông Bắc đường ống đi. Ngay ở Phương Bình rời đi không lâu, vô số cây óng ánh long lanh sợi rễ, dọc theo vừa mới hắn đi tới đường nối du đãng lên. Trong thành, gốc cây khổng lồ kia cây liễu, tán cây hơi giật giật, giờ khắc này, sinh mệnh chi tuyền đã bị đóng kín, tán cây khẽ nhúc nhích. Trong chớp mắt, mấy vị thống lĩnh phảng phất thu đến tin tức, bao quát vị kia bát phẩm cường giả, chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình vừa mới lộ đầu địa phương. Hắn tới quá, phong tôn giả điều tra một hồi, lòng đất thoát nước miệng, có người làm thông qua dấu vết. Phong tôn giả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rất nhanh nhân tiện nói, hắn vì sao không chạy trốn. Ở sâu dưới lòng đất, mấy vị thống lĩnh cũng đã từ bỏ bắt lấy đối phương vì sao không trốn. Dọc theo đường ống thoát nước, một đường chạy ra ngoài thành, trời đất bao la, một cái không có bất kỳ khí tức gì ra hỏa, hầu như không thể bị phát hiện. Lúc nói chuyện, phong tôn giả cũng mặc kệ đường nối bẩn loạn, cấp tốc xuyên qua đường nối, những người khác cũng dồn dập đuổi kịp. Vào lòng đất, phong tôn giả nhìn chung quanh một lần, ngưng lông mày nói, hắn không đi, nói rõ trong thành còn có vật hắn muốn. Lập tức để cự liễu thần vệ điều động, nghiêm tra, thủ hộ thần đại nhân đã khôi phục. Bất quá ở bên ngoài thành, thủ hộ thần đại nhân sức mạnh kéo dài tới không tới bên này, không hẳn có thể đánh giết hắn. Chú ý động tĩnh, một khi phát hiện động tĩnh, giết chết không cần luận tội. Liễu thủ yêu tuy rằng mạnh mẽ, có thể thân cây khoảng cách bên này ít nhất có 10 dặm. Nó bộ rễ tuy rằng lan tràn đến nơi này, có thể khoảng cách thân cây quá xa, bộ rễ có thể còn cụ có sức mạnh, đánh giết một ít người yếu có thể, cường giả liền không hẳn có thể rồi. Tặc nhân tuy rằng không có thống lĩnh cấp thực lực, có thể nhìn hắn đào thành động tốc độ, cũng không phải quá yếu. Phong tôn giả cảm thấy bị đánh giết khả năng không lớn. Mấy vị thống lĩnh dồn dập lĩnh mệnh, từng người tản ra, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Ở đây, hẳn là gần đủ rồi. Phương Bình ngẩng đầu nhìn, phía trên gần như chính là khách sạn vị trí, đến mức là không phải là mình trụ khu nhà nhỏ kia vị trí. Quá chính xác, hắn cũng tính toán không ra. Đi lên trước lại nói, nơi đây cũng có thoát nước miệng, trực tiếp tiến vào khách sạn xác suất không lớn, có thể là khách sạn ở ngoài. Bất quá Phương Bình cũng mặc kệ, tổng so với mình đào thành động mạnh. Hơn nữa Phương Bình cũng không ngốc, lâu như vậy rồi, Liễu Thụ Yêu có thể đã rảnh tay rồi. Đào thành động động tĩnh lớn như vậy, bị cảm ứng được làm sao bây giờ? Dọc theo đường ống thoát nước, Phương Bình cấp tốc trèo lên trên đi. Mới vừa bò một hồi, Phương Bình phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt chớp mắt biến ảo lên. Đường ống thoát nước bốn phía thật giống có món đồ gì đang ngọ nguậy. Phương Bình chớp mắt không còn leo lên, mà là tiêu hao khí huyết lăng không trôi nổi lên. Là rễ cây sao? Cảm ứng như thế nhạy bén, hắn bò bò âm thanh cũng không lớn. Sở dĩ không bay lên không, là bởi vì đường thoát nước quá nhỏ hẹp, bay lên không độ khó tương đối cao, còn không bằng leo lên đơn giản. Phương Bình trên trán chảy ra một chút mồ hôi, cũng không để ý tới nữa, đi lên trước lại nói. Nghĩ tới đây, Phương Bình gian nan hướng lên trôi nổi, hắn mới tứ phẩm, không mượn lực tình huống, bay lên không vẫn còn có chút độ khó. Rất nhanh, Phương Bình bay tới phía trên thoát nước miệng. Giờ khắc này, phía trên không ít nói võ giả khí tức hiện ra. Chỉnh tề tiếng bước chân cũng càng hơn nhiều. Bị phát hiện sao? Lại bắt đầu giới nghiêm rồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nên làm gì? Chỉ cần vào khách sạn, nhất định sẽ bị phát hiện. Mà Lý lão đầu tuy rằng thương thế rất nặng, có thể vẫn có yếu ớt khí huyết lực lượng, ở trong thành còn không nổi bật. Một khi vào lòng đất, vậy thì cực kỳ dễ thấy rồi. Mang theo Lý lão đầu đồng thời chạy, nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Năng lượng bình phong, vô pháp bao trùm đến Lý lão đầu, không biết có thể hay không nhét vào trong không gian chứa đồ. Hẳn là không được đi. Phương Bình trước cũng đã nếm thử nhét vào vật còn sống đi vào, kết quả căn bản không được, đánh chết đúng là không thành vấn đề. Muốn đem Lý lão đầu nhét vào, cái kia đến trước tiên chơi chết rồi. Có thể hiện tại không đi dẫn người đi, liền hiện tại tình huống này, có thể rất nhanh sẽ bị lục soát rồi. Trực diện vài vị bảy, tám phẩm, có thể còn phải thêm vào một cái cửu phẩm, lần này thật sóng quá mức rồi. Phương Bình trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, không cần quan tâm nhiều rồi. Sau một khắc, Phương Bình mở ra thoát nước miệng, chớp mắt xuất hiện tại trên đường phố. Đối diện mới là khách sạn, hắn đột ngột xuất hiện, vẫn còn có chút dễ thấy. Có thể Phương Bình cũng không dám lại lần nữa mở ra đường nối. Quá dễ dàng bị phát hiện rồi, một cái tượng đất lập tức xuất hiện tại trên đường cái. Còn là cực kỳ gây cho người chú ý. Ngay ở Phương Bình mới xuất hiện, liền có người hét to lên. Rất nhanh, bên cạnh một ít áo giáp chiến sĩ nhanh chóng vọt tới. Phía chân trời, một đạo khí tức mạnh mẽ cũng cấp tốc bay đến. Phương Bình không chút nào trì hoãn, nhảy lên một cái, trực tiếp đạp không tiến vào khách sạn. Liếc mắt liền thấy chính mình trụ khu nhà nhỏ kia, nhanh chóng nhảy vào tiểu viện, góc tường nơi, đống thịt vẫn còn ở đó. Phương Bình một phát bắt được đống thịt, bên ngoài, đạo kia thất phẩm khí tức đã tới gần. Phương Bình không lo được đường cũ, trực tiếp nắm lấy đống thịt liền hướng về trước dưới đáy giường mở ra đường nối chui vào. Trước, không có động tĩnh gì rễ cây, lần này, ở hắn mới vừa chui xuống đến, liền cấp tốc hướng hắn bắn mạnh mà tới. Phương Bình cũng có dự liệu, một quyền nện đánh ra đi, cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục đi xuống tiềm hành, rễ cây bị đánh trở lại, sau một khắc, vô số đạo sợi rễ tiếp tục xuyên bắn mà đến, Phương Bình chặn lại rồi mấy cây, cái khác mấy cây nhưng là dường như thần binh, chớp mắt đem Phương Bình sau lưng đâm ra vô số đạo lỗ máu, xương cốt đều bị xuyên thấu rồi, rèn luyện xương cốt, giờ khắc này dường như khối đậu hủ bình thường. Sợi rễ lực công kích không phải quá mạnh, sắc bén độ nhưng là vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều máu dịch, bắn mạnh mà ra, Phương Bình sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Lão Lý đầu, lần này xong con bê, ta chỉ có thể đánh cược một lần, ngươi đến cùng có được hay không a? Nói hết, đại lượng năng lượng tinh hoa bỗng dưng mà hiện, trực tiếp đem đống thịt bao vây lấy. Người chết no cũng so với hai ta bị người đâm thành sâu thịt mạnh. Khôi phục một chút thực lực, tốt xấu giết chết mấy cái. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ trên người bị đâm ra bao nhiêu lỗ hổng. Ít nhất hiện tại còn chết không được. Vào lòng đất đường thoát nước lại nói, vừa dùng năng lượng tinh hoa trị liệu Lý lão đầu, Phương Bình cũng vừa điên cuồng uống xong những tinh hoa năng lượng này. Chết no cũng so với bị giết cường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.